Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 88, tú sắc khả san. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ La Văn thi triển thân pháp tránh đi, đồng thời ngăn tại trước mặt Liễu Thanh Yên. Hắn đối với Liễu Thanh Yên rất cảm kích, bởi vì thời điểm ở Hủy Diệt Thiên Cung Liễu Thanh Yên liền 10 phần chiếu cố hắn. Kể cả Lăng Mặc Vũ thì cũng là trong nháy mắt thi triển không gian thuấn di, xuất hiện tại sau lưng tên dâu quai nón kia, một cái trường kiếm rét lạnh xuất hiện tại trong lòng bàn tay nàng, một kiếm đâm về phía dâu quai nón. Không gian năng lực, con ngươi tên dâu quai nón co rụt lại, vội vàng lách mình tránh đi, nhưng vẫn là chậm một bước. Y bị rét kiếm xuyên qua một cánh tay. Trường kiếm của Lăng Mặc Vũ cũng không phải vật phàm, chém sắt như chém bùn. Cổ tay nàng lắc một cái, dâu quai nón một cánh tay liền bị tháo xuống. Lăng Mặc Vũ nhãn thần băng lãnh, dâu quai nón kém chút giết chết Liễu Thanh Yên, lại thêm hắn vẫn là thành viên tổ chức phản nhân loại. Lăng Mặc Vũ đương nhiên không có mảy may lưu thủ. Kia nam tử gầy còm diện mục dữ tợn hướng về phía Tần Hạo ngoắc ngoắc ngón tay. Tiểu tử, đến đây đi, ta sẽ để cho các ngươi những tiểu tử tại bên trong nhà ấm lớn lên biết rõ cái gì mới là cường giả chân chính. Thật sao? Tần Hạo khóe miệng lộ ra một tia đường cong, người trước khinh thị hắn là Tôn Liệt Quang hiện tại đoán chừng còn nằm tại trong bệnh viện đấy. Hô, Tần Hạo đột nhiên xài bước ra, đại địa trường khống thi triển, cả người phảng phất xúc địa thành thốn, trong nháy mắt vượt qua mấy chục mét cự ly, xuất hiện tại trước mặt nam tử gầy còm kia, một quyền oanh kích mà ra. Cái tập kích này thật là quá mức đột ngột, nam tử gầy còm trong lòng giật mình, vội vàng thi triển thổ thuộc tính dị năng. Trên mặt đất bùn đất theo hắn hai chân lan tràn, bao trùm toàn thân hắn, hình thành một tầng áo giáp nham thạch nặng nề, đồng thời lấy hai tay ngăn tại trước người. Bành, Tần Hạo nắm đấm nộ nện ở trên hai tay nam tử, một cỗ lực lượng khổng lồ bạo phát làm cho nam tử kia không thể khống chế bị thôi động liền lùi lại mấy bước. Tiểu tử tiếp ta một chiêu, được áo giáp nham thạch bao bọc nam tử này rất nhanh giữ vững thân thể, giống giận một quyền đánh về phía mặt Tần Hạo. Ngay tại lúc này, một cỗ sức đẩy to lớn xung kích mà ra, xung kích này khiến nam tử liên tiếp lùi lại. Một quyền này xúc tích lực lượng cũng bởi vậy bị vô hiệu hóa. Đánh nổ ngươi, Tần Hạo đôi trong mắt hàn mang nở rộ, vừa xài bước ra, nắm tay trọng lực gia trì đến cực đại, một quyền khác ở trong ngực nam tử gầy còm kia. Một quyền này đánh cho áo giáp nham thạch của nam tử sụp đổ, ngực càng là lõm xuống, tiên huyết phi nước đại bay ngược mà ra, đập ngã trên mặt đất. Tần Hạo cùng gầy còm nam tử chiến đấu cấp tốc phân ra thắng bại. Tần Hạo hoàn toàn là nghiền ép đem cái gầy còm nam tử này đánh bại. Điều này khiến trong lòng La Văn đang bảo hộ Liễu Thanh Yên trọng thương ở nơi xa có chút rung động. Ngoại giới không phải nói Tần Hạo chỉ là thực lực ở vị trí trên 20 thôi sao? Xem ra Tần Hạo trước đó nói hắn đánh bại Tôn Liệt Quang cũng không phải là nói dối. Mà tại bên kia Lăng Mặc Vũ cũng là nhanh chóng phân ra thắng bại, có được không gian năng lực phối hợp với tinh diệu kiếm pháp tại hiệp thứ 3 liền đem đầu tên dâu quai nón chém xuống. Thành công đánh giết hai cái thành viên nghịch đạo minh, Tần Hạo cùng Lăng Mặc Vũ cũng không có quá nhiều mừng rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người này khẳng định không phải người mạnh nhất trong đám 11 tên dư nghiệt kia, nhưng cũng đã khiến Liễu Thanh Yên kém chút bỏ mình, có thể thấy được những người này là bực nào hung ác. Căn cứ Phong Ngân chấp sự trước đó nói, 11 người thực lực mạnh nhất thế nhưng là tứ giai cao cấp tiến thêm một bước liền có thể so sánh cùng chuẩn lãnh chúa cấp quái vật, cái này bá huyết dược tề quả nhiên không phải dễ cầm như vậy. Chết hai người, mặc dù vậy cũng là hai người yếu nhược mà thôi. Tại bên ngoài Bạch Minh Sơn Mạch, Phong Ngân chấp sự cảm nhận được hai cái ấn ký tiêu tán, khóe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười, rõ ràng nghịch đạo minh dư nghiệt đã bị chém giết hai người. Nàng không sao chứ, Tần Hạo đi tới, hắn nhìn thấy Liễu Thanh Yên máu me khắp người, nữ nhân này bộ dáng đẹp đến mức làm người ta thổn thức nhưng địch nhân cũng sẽ không bởi vì ngươi có đẹp hay không mà thủ hạ lưu tình. Tạm thời không có nguy hiểm, bị thương rất nặng, nhất định phải đưa nàng ra ngoài trị liệu. La Văn trầm giọng nói, các ngươi đi trước đi, ta đưa nàng ra ngoài. Không hoàn thành huyết chi thí luyện không biết rõ có cái gì xử phạt, nhưng La Văn cũng không có khả năng nhìn xem Liễu Thanh Yên tì tì trước chiếu cố mình phải chết nên chỉ có đưa nàng ra ngoài. Người trên đường xem chừng, Tần Hạo chỉ đành phải nói, La Văn cõng Liễu Thanh Yên rời đi, Tần Hạo cảm thán. Liễu Thanh Yên này tại Hủy Diệt Thiên Cung thế nhưng là thực lực xếp hạng thứ hai trong đám đệ tử được bồi dưỡng, nhưng lại khi tiến vào Thánh Diễm quân đoàn lại là người thứ nhất bên trong thí luyện kém chút nữa thì tử vong. Cái tỷ lệ tử vong ở Thánh Diễm quân đoàn xác thực không phải nói đùa. Cô Diễm một mình hành động, La Văn mang theo Liễu Thanh Yên đang trọng thương từ bỏ thí luyện. Đội ngũ này lập tức liền chỉ còn lại Tần Hạo cùng Lăng Mặc Vũ hai người. Trước tiên đem đầu bọn hắn thu lại. Thí luyện còn phải tiếp tục. Tần Hạo cùng Lăng Mặc Vũ đem hai cái đầu của thành viên nghịch đạo minh cắt lấy, cắt vào trong không gian thứ nguyên. Tần Hạo không gian dị năng bây giờ cũng có thể mở ra dị thứ nguyên không gian, đồng thời trốn vào, nhưng cái dị không gian này người sống là không có cách nào ở bên trong đợi quá lâu. Chứa đựng vật phẩm ngược lại là 10 điểm thuận tiện, cất kỹ hai cái đầu, Tần Hạo cùng Lăng Mặc Vũ tiếp tục đi tới. Trải qua sự tình lần này, Tần Hạo cùng Lăng Mặc Vũ cũng cảnh giác thêm không ít. Còn những thành viên nghịch đạo minh còn lại vô cùng có khả năng đã tiến vào chỗ sâu nhất trong Bạch Minh Sơn Mạch. Tần Hạo nói, Bạch Minh Sơn Mạch chỗ sâu nhất là có không ít biến dị thú. Bọn hắn trốn ở trong đó cũng có thể quần nhau càng lâu hơn. Nguyên bản huyết chi thí luyện vốn là săn giết biến dị thú, cũng bởi vì Phong Ngân chấp sự quyết định tạm thời đổi thành đi săn nghịch đạo minh dư nghiệt. Tần Hạo hai người một mực hướng chỗ sâu nhất trong sơn mạch tiến lên. Bạch Minh Sơn Mạch này thật là lạnh đến đáng sợ, thỉnh thoảng sẽ tao ngộ các thành viên khác của Thánh Diễm quân đoàn, nhưng tất cả mọi người hết sức ăn ý lách qua, lẫn nhau không thể làm chung. Đương nhiên, nếu như không phải Tần Hạo, Lăng Mặc Vũ thu hoạch được đầu lâu chứa ở trong không gian thứ nguyên, những người này nhìn không thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải vậy thì bọn hắn có khả năng đã xuất thủ cướp đoạt thu hoạch được nhiều đầu lâu của dư nghiệt nghịch đạo minh nhất mới có thể thu hoạch được bá huyết dược tề chân quý. Thời gian đi vào ban đêm, tại cái không gian Đại Bạch Sơn Mạch muốn tìm được mục tiêu vẫn là tương đối khó khăn, dù sao còn có 5 ngày thời gian, cũng là không vội vàng. Bóng đêm dần dần buông xuống, Tần Hạo hai người tìm chỗ tránh gió, đốt lên một đống lửa, ngồi tại cạnh đống lửa xuất ra lương khô bắt đầu ăn. Ăn xong cơm tối, Tần Hạo trong lòng có loại này cảm giác kỳ dị. Hắn trước kia cũng hay đi đến các tử thành săn giết biến dị thú, nhưng đều là một mình một người. Đây là lần đầu tiên ban đêm bên cạnh còn có những người khác. Tại ánh lửa chiếu rọi, khuôn mặt nhỏ bé tinh xảo của Lăng Mặc Vũ lại mê người như vậy. Tần Hạo nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng nắm chặt đôi tay non mềm tinh tế của Lăng Mặc Vũ. Lăng Mặc Vũ rõ ràng thân thể cứng đờ, nhưng nàng cũng không có dãy rủa. Tần Hạo trông thấy Lăng Mặc Vũ hai gò má óng ánh trắng nõn ẩn ẩn hiện hiện một vòng đỏ ửng, hắn nhịn không được nuốt nước miếng, cái này thật đúng là tú sắc khả san a, cách chương.